Tình nồng khó phai. Chương 400, em có tình cảm với chú ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỏng vấn Mặc Nhảm. Ngũ Vận Uyển gật đầu. Được, vậy chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Thấy Nam Bá luôn nhìn chằm chằm cô, Ngũ Vận Uyển cũng rất mất tự nhiên. Cô nói, tổng biên tập, còn chuyện gì nữa không? Nếu không có thì tôi ra ngoài làm việc đây. Nói xong, Ngũ Vận Uyển xoay người định rời đi. Chờ một chút, Vận Uyển, Nam Bá đứng lên nói. Anh có chuyện muốn nói với em. Ngũ Vận Uyển xoay người lại và đối mặt với ánh mắt thâm tình của Nam Bá. Cô quay mặt đi chỗ khác. Cô không muốn cho Nam Bá cơ hội. Cũng không muốn Nam Bá hiểu lầm cô. Nam Bá nói. Ngũ Vận Uyển, em nghiêm túc với Nam Ngự à, em có tình cảm với chú ta không? Nam Bá thế mà lại hỏi có vấn đề này. Anh ta dường như lại vượt quyền rồi. Ngũ Vận Uyển nói. Những vấn đề này dường như không liên quan gì đến anh thì phải. Tổng biên tập Nam, Vận Uyển, em đừng bướng bỉnh như vậy có được không? Nam Bá đi thẳng về phía cô. Anh biết em đồng ý kết hôn với Nam Ngự để cứu gì? Anh không trách em, điều này cho thấy em rất hiếu thảo. Nhưng mà, em định cứ ở bên cạnh Nam Ngự mãi như thế này sao? Em cho rằng một cuộc hôn nhân giao dịch sẽ hạnh phúc sao? Đây là cách nói gì vậy? Cô cảm thấy bây giờ rất hạnh phúc mà. Cô nói, tổng biên tập Nam, những gì anh vừa nói đều là việc riêng của tôi. Hình như anh không nên hỏi về chuyện đó thì phải. Vận Uyển, anh quan tâm đến em. Nam Ngự là một người máu lạnh. Đến khi chú ta gặp được một người phụ nữ khác, chú ta nhất định sẽ bỏ rơi em một cách vô tình thôi. Anh là cháu của chú ta. Anh hiểu rất rõ chú ta. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Tốt cho tôi à? Ngũ Vận Uyển cảm thấy Nam Bá đã có con với Lâm Tiểu Như và chuẩn bị kết hôn rồi mà vẫn còn tâm trạng để quan tâm đến chuyện của cô và Nam Ngự. Liệu có quá nhàm chán không? Nam Bá, anh không thể nói xấu Nam Ngự trước mặt tôi. Tôi không thích, cách chương.